Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 396 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được đơn thuốc từ chỗ Phan Lâm, Tần Linh vội vã đến hiệu thuốc phía Tây của Ẩn Ma Thôn. Hiệu thuốc này do Lương Y Thạch Chính Quân quản lý. Bởi vì Thạch Chính Quân tính tình quái gở, không thích bị người khác quấy rầy, nên trước đây dược quán rất yên tĩnh, không có người tới gần. Tần Linh cũng có chút ghen tị, khi bước vào thì cũng có chút khó xử. Sao anh lại ở đây? Tại sao lại phải lén lén lút lút như vậy? Thời điểm Tần Linh bước qua cửa hiệu thuốc, một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong góc phòng. Tần Linh nổi da gà cả người, nhìn ngang ngó dọc. Lúc đó mới thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang ngồi xồm trong góc rắc thuốc. Chào Y Thánh Thạch Chính Quân. Tần Linh vội vàng cúi đầu, không dám sai một giây. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Tần Linh hờ hững nói, nếu cô có việc gì thì nói nhanh đi, đừng có làm phiền tôi. Dạ dạ. Tần Linh nhanh chóng lấy đơn thuốc ra nói, tôi đến đây để lấy thuốc. Thôn duyệt chưa? Duyệt rồi ạ. Loại thuốc gì vậy? Nói tên đi. Người đàn ông trung niên lãnh đạm nói, tiện tay khoác lên cái tủ thuốc bên cạnh, lại cũng không nhìn một chút. Còn lồng cổ, 2 lượng. Người thanh niên khoa trương lấy tay vào trong tủ thuốc, thành thạo lấy ra một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một nắm lá màu vàng sậm, đặt lên trên bàn, không nhiều không ít, chính là 2 lượng. Lưu tâm lá, 3 tiền. Lại một phen thuần thục thao tác, 3 tiền lưu tâm lá dụng tại trên bàn. Khổ qua, 4 lượng, tạm nam phấn 6 tiền. Tần Linh một bên báo vương thuốc, người đàn ông trung niên một bên thuần thục bốc thuốc. Ánh mắt hắn không rời khỏi tủ thuốc. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không động, chỉ là bốc thuốc theo cảm tính. Nhưng cho dù có là như vậy, thì cũng không sai biệt chút nào, thực lực có thể thấy được chút ít. Bàn tay của người đàn ông trung niên cứ thoăn thoắt bốc thuốc. Tần Linh ngược lại không có phát giác, tiếp tục báo vương thuốc. Nhưng mà một lát sau, cô ta mới chú ý tới người đàn ông trung niên lại tự dưng dừng lại, không bốc thuốc nữa. Thạch thúc, có chuyện gì vậy? Tần Linh hoang mang hỏi. Nam tử trung niên yên lặng nhìn chăm chú lên trên mặt bàn đặt thuốc, hồi lâu sau mới đột nhiên quay đầu lại, trầm giọng hỏi, là ai đã đưa cho ngươi phương thuốc này? Có chuyện gì sao? Tần Linh không khỏi giật mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Chính Quân. Cô ta trong lòng có chút khẩn trương. Thạch thúc, có chuyện gì vậy? Phương thuốc này có vấn đề gì sao? Phương thuốc này 10 phần cổ quái, ta chưa bao giờ thấy qua phương thuốc này. Phương thuốc này bao gồm có đủ loại trị thương, trị độc, nguy hiểm đến tính mạng. Còn có rất nhiều phương thuốc dùng để hạ độc, mà cũng có những phương thuốc để bồi bổ cơ thể. Những dược liệu này cùng phối với nhau. Nhưng ngươi có ý định để làm gì vậy? Thạch Chính Quân trầm giọng hỏi. Tôi cũng không biết. Tần Linh có chút sững sờ lo lắng nói, vậy ai đưa cho ngươi phương thuốc này? Thạch Chính Quân lại hỏi, cái này là do ân nhân của tôi đưa cho tôi. Tần Linh dò dự, cuối cùng thì vẫn lựa chọn nói ra sự thật. Ân nhân sao? Đúng vậy, lúc trước chính Lâm Đại Ca đã cứu tôi thoát khỏi đầm lầy tử vong. Những loại thuốc này có thể dùng để chữa trị vết thương cho anh ấy, cho nên tôi mới tới đây để lấy thuốc trị thương cho hắn. Tần Linh bất lực nói. Thạch Chính Quân nghe vậy thì liền vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ. Sau đó đứng thẳng dậy, nắm lấy đơn thuốc trong tay của Tần Linh, bước tới tủ thuốc, cẩn thận lấy thuốc. Một lúc sau, tất cả các dược liệu đã được sẵn sàng. Uống thuốc đi. Phương thuốc này ta giữ lại. Thạch Chính Quân trầm giọng nói. Tốt thôi. Tần Linh gật đầu liên tục, không dám phản bác lại. Lập tức cầm lấy dược liệu rồi chạy ra khỏi hiệu thuốc. Một lúc sau, Tần Linh trở về căn nhà gỗ thờ phì phò. Phan Lâm lúc này mới tìm được cái chậu gỗ rất lớn, dưới chậu gỗ đựng cùi lên. Lâm đại ca, người đi tắm thuốc sao? Tần Linh hai mắt sáng lên cười hỏi. Đúng rồi, thuốc đã chuẩn bị đủ hết chưa? Phan Lâm hỏi. Tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi đây. Tần Linh vội vàng nhận thuốc, do dự nói. Nhưng đơn thuốc này là do Thạch Thúc Thúc trong hiệu thuốc lấy ra. Thật vậy sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười. Không sao, nếu muốn thì giao cho ông ta cũng được. Thôi, Lâm đại ca, để tôi giúp ngài. Tần Linh nói, lập tức kiếm cùi, Phan Lâm xách thùng gỗ đổ đầy nước, sau đó thì đổ dược liệu vào một lượt, vừa trộn thuốc vừa khống chế ngọn lửa. Một lúc sau, mùi thơm của thuốc đã tràn ngập khắp căn phòng. Tần Linh nhấp một ngụm, cảm giác mình đang ở trong gió xuân đặc biệt say sưa. Thơm quá, cô ta không khỏi thở dài. Ra đó đi. Phan Lâm nhìn màu thuốc tắm khẽ cười nói, Tần tiểu thư, mau cởi quần áo ra, vào trong đó tắm đi, ta ở bên ngoài chờ cô, 2 giờ nữa cô sẽ ra ngoài. Nói xong thì liền bước ra khỏi cửa. Tần Linh sững sờ vội vàng ôm lấy Phan Lâm. Lâm đại ca, ý của ngài là ta đi tắm sao? Đúng vậy, cái này là thuốc tắm cho cô đó. Phan Lâm cười cười. Tần Linh hoàn toàn bối rối. Lâm đại ca, người chuẩn bị cái này là thuốc tắm cho tôi sao? Không, như vậy thì không được đâu. Ngài cho tôi vào tắm để làm cái gì? Tôi không cần, vết thương của tôi đều đã lành cả rồi, không cần phải uống thuốc đâu. Tắm thuốc thì lại càng không cần. Tần Linh vội vàng nói, tôi biết, nhưng lần tắm thuốc này không phải là để trị thương cho cô, mà là để chuẩn bị cho trận quyết chiến môn đồ sắp tới. 2 ngày tới, Tần tiểu thư mau tắm rửa đi, thời gian tốt nhất tác dụng của thuốc sẽ hết, chậm một chút hiệu quả của thuốc sẽ giảm mạnh đó. Phan Lâm cười cười sau đó bước ra khỏi cửa. Lâm đại ca, Lâm đại ca! Tần Linh vội vàng kêu lên, nhưng cửa đã đóng lại rồi. Cô ta đứng tần ngần ở cửa, cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô ta trong lòng trộn rộn, cũng không biết phải la hét lên như thế nào bây giờ. Tôi nên làm gì đây? Nhìn canh đan dược bốc khói trắng cuồn cuộn, Tần Linh do dự. Nói thật là có nam nhân đứng canh cửa, cô ta tắm dừa thật sự là có không quen. Nhưng đây cũng là những lời của Phan Lâm, cô không thể không nghe. Vừa rồi cô còn nói, chỉ lấy thân phận của Phan Lâm, cô ta phải nghe lời, hiện tại lại cự tuyệt lại, thật sự là không thể. Quên đi, cô sẽ thử xem thế nào. Tần Linh khẽ cắn răng bạc, cũng lười không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cởi quần áo, đi vào trong thùng gỗ. Trong tích tắc, một cảm giác thoải mái lập tức bao bọc lấy toàn thân cô. Phan Lâm nói là ngâm thuốc trong vòng 2 giờ, nhưng mà Tần Linh một mực ngâm trọn vẹn 3 giờ mới lưu luyến không rời, rời khỏi thùng gỗ. Sau khi mặc xong quần áo, Tần Linh mắc cỡ đỏ mặt đi ra khỏi cửa. Phan Lâm quay đầu nhìn một cái, chợt cảm thấy kinh diễm vô cùng. Tần Linh là người của ẩn ma thôn, trời sinh màu da tái nhợt, nhưng trải qua tắm thuốc thoải mái về sau, giờ phút này lại là trong trắng lộ hồng, da thịt tựa như trứng gà kiều nộn, tăng thêm một chút đỏ ửng làm cho lòng người cuồng loạn. Chẳng qua để cho Phan Lâm có chút khả quan chính là tắm thuốc. Tần Linh khí tức rõ ràng đã phát sinh biến hóa. Cảm giác như thế nào? Phan Lâm cười hỏi. Quá dễ chịu. Tần Linh úp úp mờ mờ, cúi đầu xuống thật thấp trả lời. Trừ cái này sao? Đúng. Tần Linh khẽ giật mình. Cô mau kiểm tra khí mạch, rồi cũng kiểm tra thân thể của cô một lượt thật tốt đi. Phan Lâm cười nói. Tần Linh có chút hoang mang, nhưng vẫn nhắm mắt, vận khí. Một lát sau, cô ta đột nhiên trợn to hai mắt, chấn động vô cùng. Lâm đại ca, tôi đây là có chuyện gì vậy? Vì sao thực lực của tôi đột nhiên lại đột phá rồi? Mà lại khí kình cường độ thế mà bị mạnh mẽ cất cao 3 cấp độ. Cái này... Đời rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thanh âm của Tần Linh cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ là ngâm tắm dừa, thế mà liền có thể có biến hóa lớn như thế. Quả thực là thần tích. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cô trở thành môn đồ của trưởng thôn. Cái này tắm thuốc chỉ là sơ bộ thôi. Chỉ cần cô chịu khó ngoan ngoãn nghe lời tôi cam đoan cô có thể trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi bên trong ẩn ma thôn. Phan Lâm cười nói. Thật vậy sao? Tần Linh kích động la lên, liên tục gật đầu. Lâm đại ca, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi dạy cho cô một bộ linh hoạt cốt nhục vận khí dưỡng tâm chi pháp. Cô cứ lựa theo những lời tôi nói mà làm đi. Vâng, Tần Linh vô cùng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, cửa chính của sân đột nhiên bị người ta thô bạo đá văng ra. Một đám người rầm rầm tràn vào bên trong. Sao vậy? Phan Lâm đang dạy cho Tần Linh lập tức nhướng mày, ghé mắt trông ra. Trần Thủ! Tần Linh sắc mặt biến đổi, lập tức đi lên phía trước, nghiêm túc hét lớn. Người mang nhiều người đến đây như vậy để muốn làm cái gì? Làm gì sao? Tiện nhân! Có phải người chém đứt tay của biểu đệ ta có đúng không? Người nam nhân tên là Trần Thủ lập tức phẫn nộ chỉ vào Tần Linh quát hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Tần Linh biến đổi thấp giọng nói. Sự tình của chuyện này không phải là đã giải quyết xong rồi sao? Ta không phải là cố ý. Đại chấp sự đã nói việc này coi như thôi. Người còn muốn như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ đại chấp sự nói bỏ qua là sẽ bỏ qua sao? Không phải ta nói. Tiện nhân thối, ngươi chặt tay của biểu đệ ta. Hôm nay ta muốn chặt tay ngươi để cho hả giận. Nói rồi, Trần Thù trực tiếp rút từ bên hông ra một cây chùy thủ, bước nhanh về hướng Tần Linh. Tần Linh giật nảy mình, khẩn trương nói. Trần Thù, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà làm loạn. Phụ thân của ta đang ở gần nơi đây. Cẩn thận, cha ta tới thu thập ngươi đó. Thu thập ta sao? Trừng trị ta sao? Trần Thù ta đã dám đến, chẳng lẽ còn sợ cha của ngươi sao? Đừng có nói là ông ta đang ở gần đây. Cho dù ông ta đang ở đây thì cũng đừng nghĩ sẽ ngăn cản được ta. Trần Thù phảng phất điên cuồng, gào thét một tiếng rồi lập tức xông lên phía trước. Tần Linh vội vàng trốn tránh. Cô ta hiểu được huyết ma hóa xương mù thuật, thân pháp nhẹ nhàng. Trần Thù mấy lần đều không thể đắc thủ, đều bị cô ta tùy tiện tránh thoát. Trần Thù tức hồn hển quay đầu quát. Các người còn đứng ngây ra đó để làm gì? Còn không mau tới đây giúp ta một tay, ngăn chặn à kỹ nữ này lại. Vâng, đại ca. Người phía sau toàn thân đều giật mình, lập tức lao đến chặn lại đường lui của Tần Linh. Sắc mặt của Tần Linh đột biến, không có chỗ để trốn thoát. Trần Thù nắm lấy cơ hội, lập tức đi nhanh đến gần sát bên Tần Linh, trực tiếp chế trụ cổ tay của cô ta. Tay kia vung chùy thủ liền hung hăng mà chém xuống. Tần Linh bị dọa đến gần như thét lên, nhưng một giây sau một cái tay đột nhiên nắm chặt lấy thanh chùy thủ kia, tiếp theo hung hăng hất lên. Trần Thù cả người lẫn đao thủ bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Cái gì? Đám người lập tức biến sắc. Tần Linh đại hỉ. Lâm đại ca. Đã thấy Phan Lâm đi đến trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người xung quanh. Nhiều người như vậy khi dễ một nữ tử, không phải quá là nực cười hay sao? Tiểu tử thối, ngươi là ai? Ta biết, hắn ta chính là cái tên Thiên Ma Đạo bị Tần Linh mang về kia. Thì ra là hắn ta. Ta biết Tần Linh cùng với người của Thiên Ma Đạo này có một chân với nhau. Tần Linh, ngươi là tên phản đồ. Có phải ngươi đã bắt tay với Thiên Ma Đạo hay không? Tiện nhân quá đáng ghét, không thể tha thứ được. Đám người lòng đầy căm phẫn. Các người tại sao lại có thể nói năng lỗ mãng như vậy? Nói xấu ta như vậy chứ? Khuôn mặt của Tần Linh nhỏ nhắn căng lên, phẫn nộ nói. Lâm đại ca không phải là người của Thiên Ma Đạo, ta cũng không phải là phản đồ của Ẩn Ma Thôn. Không phải là phản đồ sao? Vậy thì tay phải của biểu đệ ta tại sao lại bị chặt chứ? Ngươi chẳng qua là thấy biểu đệ của ta thiên phú dị bẩm, tương lai sẽ trở thành một đại nhân vật, cho nên nghĩ sớm phế hắn đi. Có phải như thế không? Tần Linh, ngươi quá là độc ác. Trần Thù đứng lên vẫn nộ mắng. Tần Linh khẽ giật mình, bỗng nhiên cả người như nghĩ đến cái gì đó, khẽ nói. Trần Thù, ngươi đừng có mà ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhất định là Đọa Phi gọi người tới, có đúng hay không vậy? Trần Thù sắc mặt khinh biến. Đọa Phi là ai? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi thăm. Thần muội muội của hắn ta, Trần Đọa Phi, một mực rất thích du giật. Khẳng định là Trần Đọa Phi biết chuyện này, sau đó hướng về phía Trần Thù khóc lóc kể lể. Như vậy thì Trần Thù mới nổi giận đùng đùng mà chạy đến đây gây phiền phức. Tên này có tiếng là thương yêu muội muội của hắn nhất. Tần Linh khẽ nói. Thì ra là như thế. Phan Lâm giật mình. Trần Thù lạnh nhạt nói. Không sai, chính là muội muội của ta cầu ta đến đây để tìm ngươi đòi một lời giải thích. Chẳng qua du giật là biểu đệ của ta, bất luận như thế nào thì ta cũng phải cho hắn một cái công đạo. Có vấn đề gì hay sao chứ? Đương nhiên là có vấn đề. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi đòi công đạo, không ai nói ngươi cả. Nhưng ngươi mang nhiều người như vậy tới đây, nhiều người khi dễ ít người, vẫn là khi dễ một cô gái yếu ớt. Vậy thì quá không thể nào nói nổi. Ngươi có ý tứ gì chứ? Trần Thù nhíu mày. Ý tứ rất đơn giản. Đơn đả độc đấu, những người khác không cho phép ra tay. Ngươi cùng với Tần Linh, hai người giao chiến. Nếu như ngươi thắng Tần Linh, tay của Tần Linh, ngươi cứ việc mang đi. Thế nào? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trần Thù nghe xong. Thật vậy sao? Đương nhiên. Phan Lâm gật đầu. Tần Linh xém chút nữa thì ngất đi. Lâm đại ca, ngươi... Ngươi là muốn ta chết ở nơi này hay sao chứ? Cô ta ỉu xìu nói. Sao vậy? Ta làm sao có thể là đối thủ của Trần Thù chứ? Dù sao thì Trần Thù cũng là thiên tài được xếp hạng ở trong Ẩn Ma Thôn của chúng ta. Tần Linh muốn khóc không thành tiếng. Thần pháp tốt nhất của Tần Linh chỉ có ỷ vào huyết ma xương mù thuật để có thể công kích Trần Thù. Nhưng cô ta không có khả năng một mực thôi động huyết ma sương mù thuật liên tục. Huống chi thân pháp là thân pháp, còn luận về thực lực, lấy danh vị xếp hạng hơn 100 của cô ta, đối với trần thủ trước mặt này thì làm sao mà có thể so sánh chứ? Đây chính là tự tìm đến cái chết. Tần tiểu thư, đừng có đối với mình không có lòng tin như vậy. Cô cùng với hắn giao đấu là được rồi, tin tưởng tôi đi. Phan Lâm mỉm cười nói, Lâm đại ca, tôi biết sau khi tắm thuốc thì thực lực của tôi đã tăng lên rất nhiều, nhưng tăng lên gần ấy thực lực làm sao có thể xóa bỏ đi khoảng cách giữa tôi và trần thủ chứ? Tôi thật sự không có lòng tin đâu. Tần Linh ủ rũ cúi đầu nói, Tần tiểu thư, cô không thử một chút thì làm sao biết mình có thực lực hay không, làm sao biết mình có khả năng thắng hay không chứ? Tin tưởng tôi một lần này thôi, cô không phải nói muốn nghe lời của tôi sao? Đừng nói là cô muốn nuốt lời đấy nhé. Cái này... Tần Linh do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, nói, được rồi, Lâm đại ca, tôi tin tưởng anh một lần này, dù sao thì cũng tránh không được nữa, không bằng cùng hắn liều một phen. Nói rồi cả người liền đứng dậy, triển khai tư thế quát lớn, Trần Thù, tới đi. Ta nhìn ngươi ngớ ngẩn như vậy, căn bản là không biết chữ chết viết như thế nào. Trần Thù cầm chùy thủ, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên dao găm, dự tợn mà cười gằn. Sau đó liền cất bước vọt tới phía trước, hướng về phía Tần Linh công kích tới. Tần Linh quá sợ hãi, vô ý thức lùi về phía sau tránh né. Phan Lâm lúc này quát lên, đừng sợ, em nhìn kỹ một chút công kích của hắn ta, sơ hở trăm chỗ, muốn tiếp chiều cũng không khó đâu. Tần Linh sững sờ, lấy mục mà trông, mới phát hiện Phan Lâm nói rất đúng. Thời khắc này, Trần Thù không nói công kích sơ hở như thế nào, vẹn vẹn so về tốc độ của hắn ta cũng chính là vô cùng chậm chạp. Đây là có chuyện gì vậy? Động tác của Trần Thù khi nào thì trở nên chậm chạp như vậy rồi? Tần Linh hoang mang vô cùng. Cô ta khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó đưa một tay ra phía trước dò xét, nhanh mà tinh chuẩn đánh vào trên cổ tay của Trần Thù. Trần Thù vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ xào kình từ trên cổ tay truyền ra. Đúng là không thể nào cản được đao tử kia, bàn tay run lên, đao rơi xuống đất. Tần Linh nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc bắt lấy, con dao còn chưa rơi xuống đất, trở tay khẽ chụp lấy. Tiếp theo, thần như kinh hồng, cấp tốc đến bên cạnh tránh né Trần Thù. Trần Thù hoàng hốt, vội vàng nhấc quyền mà đánh sang, nhưng nắm đấm của hắn, tại lúc này, ở trong mắt của Tần Linh, lại trở nên vừa chậm chạp, lại vừa buồn cười. Nhịp tim của Tần Linh đập loạn nhịp, nhưng động tác lại không dừng được, trực tiếp tránh thoát một quyền này. Dao găm trong tay nhẹ nhàng rời đến vị trí cổ của Trần Thủ. Trong chớp mắt, hai người đều ngừng lại, người xung quanh toàn bộ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Chỉ nhìn thấy Trần Thủ duy trì huy quyền động tác, không hề động một chút nào. Tần Linh bên cạnh, đứng ở bên cạnh hắn, dao găm trong tay đã chống đỡ tại cái cổ của Trần Thủ. Vị trí của dao găm nằm ngay trên động mạch chủ. Nếu như Trần Thù còn dám làm loạn, dao nhẹ nhàng vạch một đường thì hắn liền máu tươi phun ra bà thước. Chiến đấu kết thúc, ai cũng không ngờ rằng Trần Thù thế mà lại bại như vậy ở trong tay của Tần Linh. Tại sao có thể như vậy chứ? Thân thủ của Tần Linh tại sao lại tốt như vậy? Tần Linh thế mà thắng rồi sao? Tốc độ của cô ta thật là nhanh quá. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ta vừa rồi đều không có thấy rõ. Mọi người kinh ngạc nghẹn ngào, đều không thể tin được. Ta thắng rồi. Tần Linh lấy lại tinh thần, cười khẽ nói, người... Trần Thù ngậm miệng lại, mắt lộ buồn bực sâu sắc. Thấy bốn phía những người xung quanh đều chỉ trò trò về phía mình, trong lòng càng thêm nén giận, trực tiếp tái khởi một quyền đánh tới. Hỗn đản, ta làm sao có thể thua ngươi chứ? Tần Linh khẽ giật mình, lúc này cũng không để lại tay, chờ tay một đao trượt lại tại phần bụng của Trần Thù. Trần Thù bị đau mà hô lớn. Tần Linh lại một chân hung hăng đạp tới. Trần Thù lại một lần nữa bay ra ngoài, lúc này trực tiếp đã ngã lăn lộn trên mặt đất. Đại ca, Trần ca, đám người kinh hãi cuống cuồng chạy tới, tay chân tiến lên nâng hắn ta dậy. Cút đi! Trần Thù tức hồn hển đẩy đám người ra, lại một lần nữa đứng dậy muốn đánh. Nhưng Tần Linh lúc này quát lớn, Trần Thù, ngươi không nên quá phận, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nếu như ngươi vẫn còn muốn đứng đó mà khiêu khích ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Nơi này nhiều người như vậy, là ngươi hùng hổ dọa người. Cho dù ta có giết ngươi, thì trưởng thôn ở bên kia cũng sẽ có thể bàn giao thật tốt. Lời này quả thực là trấn trụ Trần Thủ. Hắn không phải là đồ ngốc. Hắn cũng có thể nhìn ra, căn bản thực lực của hắn không phải là đối thủ của Tần Linh. Liền cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ nói, tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó. Chuyện này chưa xong đâu. Nói rồi liền nổi dậy đùng đùng, chạy ra sau tử viện. Đám người Trần Thù chật vật rời đi. Cũng không lâu sau, Tần Trác vội vã chạy tới. Tần Linh, người lại gặp rắc rối rồi sao? Tần Trác mặt mũi tràn đầy lo lắng, trầm giọng hỏi. Ba, là Trần Thù kia tự chạy tìm đến con gây phiền phức. Chuyện này không thể là tại con chứ? Tần Linh vội vàng nói. Ta nghe nói chuyện lần này là do Trần Thù quá vận. Sau đó ta sẽ hướng về phía trưởng thôn để phản ứng lại. Chẳng qua, A Linh à, người chừng nào thì có thể chiến thắng được Trần Thù vậy? Thực lực của ngươi tăng khớp rồi sao? Trần Thù thế nhưng là thiên tài của thôn chúng ta. Bản lĩnh của người này thì ba cũng biết một ít. Đây là có chuyện gì vậy? Tần Trác hoang mang hỏi. Chuyện này... Tần Linh hướng về phía Phan Lâm nhìn lại. Đã thấy Phan Lâm yên lặng lắc đầu. Tần Linh thấy thế úp úp mờ mờ nói. Ba, người không biết đâu. Kỳ thực chuyện này là do con... Thời gian qua đã cố gắng lén lút tu luyện thêm. Thật vậy sao? Tần Trác rất ngạc nhiên, nhưng hắn hiểu rõ nữ nhi của mình, liền nhíu mày. Làm sao cô ta lại có thể có thiên phú như vậy chứ? Lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng địch nổi Trần Thủ. Chỉ sợ, chỉ có một nguyên nhân thôi. Tần Trác nhìn thật sâu vào trong mắt của Phan Lâm sau đó nói. Tóm lại, khoảng thời gian này, người cứ ở đây, ở yên chỗ này, tiếp tục chăm sóc cho Lâm tiểu huynh đệ đi, đừng có gây thêm rắc rối gì nữa. Nếu như lại có loại sự tình này phát sinh, thì ngươi phải lập tức đi tìm ta, báo cho ta biết, nghe chưa? Vâng ạ, Tần Linh gật đầu. Lâm tiểu huynh đệ, nữ nhi này của ta tính cách ngang bướng, ngươi cũng cần phải đảm đương nhiều hơn. Tần Trác nói. Tần tiên sinh khách khí quá. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Tần Trác nhìn hai người thật sâu, sau đó cũng vội vàng quay người rời đi. Sau khi xác định Tần Trác đã rời khỏi, Tần Linh mới đột nhiên quay người, hưng phấn kích động nói. Lâm đại ca, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì chứ? Tu vi của tôi... Vì sao Trần Thù là không phải là đối thủ của tôi chứ? Trời ạ, đây quả thực là giống như nằm mơ vậy. Thực lực của tôi cùng với Trần Thù căn bản là không cùng một cấp độ. Nhưng hôm nay... Tôi thế mà lại có thể chiến thắng được hắn, còn thắng được một cách nhẹ nhàng như vậy. Lâm đại ca, chẳng lẽ những cái này chính là do hiệu quả của tắm thuốc sao? Tần Linh kích động hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm mỉm cười gật đầu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta, ta nói rồi, ta cam đoan ngươi có thể trở thành môn đồ của thôn trưởng. Thật vậy sao? Tần Linh kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vội vàng nói. Lâm đại ca, ngươi yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, anh nói cái gì thì tôi liền làm cái đó, tôi sẽ không chất vấn anh nữa. Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện đi. Vâng, Tần Linh kích động gật đầu, nhưng mà cô ta lại không biết mình chiến thắng Trần Thù, sự tình đã truyền khắp toàn thôn. Cái gì? Tần Linh thế mà lại đánh bại Trần Thù sao? Chuyện này sao có thể chứ? Lấy thực lực của Trần Thù, một tay cũng có thể tiêu diệt được Tần Linh. Tần Linh làm sao có thể thắng chứ, đúng không nào? Nhất định là giả rồi. Trong chuyện này không phải là có điều gì mờ ám đấy chứ? Có phải là Tần Linh dùng thủ đoạn gì hay không? Mọi người nghị luận ầm ĩ đều không thể nào tiếp thu được chuyện này. Nhưng rất nhanh, chuyện này liền bị mọi người quên sạch sành sanh. Bởi vì người của cả thôn lực chú ý toàn bộ đều tụ tập tại cuộc thi quyết chọn môn đồ của trưởng thôn. Quyết chọn môn đồ của trưởng thôn không phải là việc nhỏ. Chuyện này có liên quan đến tương lai của ẩn ma tộc. Bởi vì trưởng thôn nhiệm kỳ tiếp theo sẽ ở trong mấy môn đồ của trưởng thôn lần này mà chọn ra. Trong lúc nhất thời, tất cả đám hậu sinh trẻ tuổi của ẩn ma thôn cũng đã bắt đầu kích động ma quyền sát trưởng. Vì lần này môn đồ quyết chọn rất nhiều người đều bị chuẩn bị mấy năm thật lâu. Trưởng bối của bọn họ cũng đã dốc hết tài nguyên để giúp đỡ, chỉ mong con cái của mình có thể một bước lên trời, trở thành môn đồ của trưởng thôn. Rất nhanh, hai ngày qua đi, Ở chính giữa ẩn ma thôn có dựng lên một cái bàn to lớn, môn đồ quyết chọn sẽ cử hành tại nơi này. Lâm đại ca, huynh sẽ cùng ta tới đó chứ? Sáng sớm ngày hôm đó, Tần Linh thu thập thỏa đáng, mặc vào một thân võ phục màu đỏ rực, chạy đến cửa viện gõ cửa. Không phải đã nói rồi sao, ta không thể rời khỏi căn phòng này, làm sao có thể đi cùng với ngươi chứ? Phan Lâm mở cửa vừa cười vừa nói, Lâm đại ca, người cùng ta đi đi, ta cũng yên tâm một chút. Lại nói, ta cùng với phụ thân đã thương lượng qua rồi, người một mực nhốt ngươi tại nơi này thì cũng sẽ phiền muộn. Cho nên, huynh đi nhìn xem cuộc tranh tài này cũng không có quan trọng. Hiện trường nhiều cao thủ như vậy, bọn họ sẽ còn sợ người gây sự hay sao chứ? Dù sao thì phụ thân vừa mới hỏi qua đại chấp sự rồi, đại chấp sự cũng đồng ý. Cho nên Lâm đại ca, người cùng tôi đi đến đó đi. Đi mà, Tần Linh cười nói. Chuyện này, Lâm đại ca, chỉ cần tôi thành môn đồ của trưởng thôn, thì sau khi được nhận, tôi sẽ lập tức thỉnh cầu trưởng thôn để cho ông ấy có thể lập tức trị liệu cho huynh. Nếu như cô có thể học được cấm pháp, sau đó trị liệu cho tôi đã là tốt lắm rồi. Nhưng tôi lo lắng rằng thiên phú của tôi ngu dốt, một lát học không được. Tôi nghe phụ thân nói mà độc ở trên người huynh đã không để chờ lâu được nữa rồi. Có lẽ hơn một tháng nữa thì sẽ phát tác. Khi đó thì cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu được huynh. Cho nên càng sớm trị liệu cho huynh thì ma độc càng ít. Nếu như trưởng thôn không đồng ý thì tôi lại cố gắng học trộm cấm pháp vì anh để chữa thương, Tần Linh nói. Phan Lâm suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi cũng đi xem một chút là được rồi. Tần Linh vui mừng hớn hở, lập tức dẫn Phan Lâm ra khỏi cửa, xuất phát đến nơi tổ chức quyết chọn môn đồ. Lúc này, toàn bộ người của ẩn ma thôn đều đã tụ tập tại nơi này. Trong lúc nhất thời, hiện trường ma khí trùng thiên, bầu trời đều trở nên u ám. Linh à, Lâm tiểu huynh đệ. Lúc này tiếng hô hoán vang lên, hai người nhìn lại, chỉ thấy tại cửa chính của quyết chọn môn đồ đứng thẳng mấy thân ảnh, rõ ràng là đám người Ma Bình. Ma Bình đại ca, Tần Linh kích động chạy chậm đi qua. A Linh, nghe nói trước đó em đã có thể đánh bại Trần Thủ, xem ra lần này trong lúc quyết chọn em sẽ có hy vọng đó. Ma Bình cười nói, vận khí đều là vận khí thôi, Tần Linh cười đáp lại. Mấy người hàn huyên một lát, sau đó Mã Bình nói, Lâm huynh đệ, thân phận của người tương đối đặc thù, cho nên tôi đã sắp xếp cho huynh đến bàn tiệc bên kia của chúng tôi. Chờ một lát nữa, huynh có thể an vị đi bên cạnh tôi đi. Làm phiền rồi, Phan Lâm khẽ gật đầu. Sau đó mấy người liền đi vào chỗ ngồi, theo thứ tự mà ngồi xuống. Quyết chọn rất đơn giản, chính là đánh lôi đài. Ai có thực lực mạnh thì liền có thể trở thành môn đồ của thôn trưởng. Dù sao thì cũng đều là hậu bối trẻ tuổi quyết đấu, thực lực mạnh yếu đã có thể đại biểu nó có thiên phú mạnh yếu thế nào. Đương nhiên, dù vậy thì rất nhiều người thực lực không đủ cũng sẽ chạy tới để tham gia quyết đấu. Dù sao thì trận quyết đấu này cũng đến điểm là dừng lại. Cuộc quyết đấu này cũng chỉ xem như là một cuộc đọ sức, đối với tự thân là có trợ giúp rất lớn. Đám người ngồi tán gẫu, chờ đợi cuộc quyết chọn bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám người đột nhiên đi tới. Đám người này là phản đồ của ẩn ma tộc, thế mà cũng có mặt để tham dự quyết chọn sao? Nếu như danh ngạch môn đồ của trường thôn mà rơi xuống tay của đám người này, vậy thì người của ẩn ma tộc chúng ta chẳng phải là sẽ bị hủy hoại rồi sao? Một tiếng cười chói tai truyền đến. Tần Linh nhìn qua, mày liễu đột nhiên nhíu chặt lại. Trần Thù, người thế mà còn dám tới sao? Lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ sao? Trần Thủ biến sắc hừ lạnh nói. Lần trước là ta chưa sẵn sàng thôi, chủ quan. Bằng không, với thực lực của ngươi, làm sao có thể trở thành đối thủ của ta chứ? Thật vậy sao? Vậy thì chờ một lát nữa, chúng ta lên trên lôi đài quyết đấu cao thấp. Nhìn xem đến tột cùng là ngươi chủ quan hay là ngươi quá yếu đuối? Tần Linh cười nói. Ngươi... Trần Thủ cắn chặt răng, lại không biết nên phản bác như thế nào. Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh hắn là một cô gái tóc dài lại quát lên. Lên đài đi, không cần, Tần Linh, các người căn bản là không có tư cách để lên đài đâu. Tần Linh nhẹ nhàng giật mình, ghé mắt mà trông, lúc này lập tức nghẹn lại. Trần Đọa Phi sao? Trần Đọa Phi, người ở đây nói hưu nói vượn cái gì vậy? Chúng ta làm sao lại không có tư cách để lên đài chứ? Mã Bình đứng dậy trầm giọng nói. Các người đương nhiên là không có tư cách. Các người chỉ là một đám phản đồ của ẩn ma tộc. Một đám cùng với người của thiên ma đạo cấu kết với nhau để làm việc xấu. Các người dựa vào cái gì mà tham dự môn đồ quyết chọn chứ? Trần Đoạ Phi là lớn. Lời này vừa rơi xuống, khiến cho vô số ánh mắt của những người xung quanh từ bốn phương tám hướng đều truyền tới nơi này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 396 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.